Chương 995, xinh đẹp nữ sinh, 40. Đường Quả đẩy ra Thường Trạm, xuống xe, Thường Trạm cũng không biết, nàng khí lực thế mà như thế lớn. Thấy có người phát hiện nàng, hắn vội vàng đuổi theo đi. Liền là nàng á, tựa như là, liền là cái kia tiểu tiện nhân. Tốt, ngươi cái tiểu tiện nhân, thế mà còn dám tới lên lớp, ngươi loại này ưa thích đi bán, thẳng thắn đi trên xã hội bán liền là, còn tới đọc sách làm cái gì phi, xem xét cũng không phải là cái đứng đắn. Dài theo một cái hồ ly tinh giống như. Cái kia hai tên nam sinh, đoán chừng cũng là bị nàng dụ dỗ. Các loại khó nghe lời nói, truyền vào thai, nếu không có người ngăn đón, những gia trưởng này sợ là muốn xông lên đến đánh Đường Quả. Nhưng có người đem tiện tay có khả năng ném đồ vật, trực tiếp hướng Đường Quả ném tới. Thường Trạm liền tranh thủ nàng bảo hộ ở trong ngực, lập tức liền có gia trưởng nói, tiểu tử, ngươi không muốn cũng bị nàng cho lừa gạt. Loại này không sạch sẽ tiểu tiện hóa, làm sao lại như vậy yêu thích, ngươi tuyệt đối không nên tự hủy tương lai ai những người kia, một mặt dữ tợn mang lấy. Trung quanh QNZ có người vây xem, trong trường học, QNZ có thật nhiều người đang nhìn. Phần lớn người, đều là mang theo xem thường ánh mắt. Có một số nhỏ người, không muốn tham dự trong đó, hoặc là yên lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt, không quen nhìn liền quay đầu rời đi. Loại sự tình này, ai cũng qua nở không được. Ai dính vào, ai có phiền phức. Đường Quả cứ như vậy bị Thường Trạm che chở, đi đến trường học cửa chính. Lúc này, trường học người phụ trách từ bên trong đi ra, các gia trưởng đều an tĩnh, các vị gia trưởng, đi qua chúng ta trường học khẩn cấp thương thảo, cho rằng Đường Quả đồng học hành vi, xác thực cho các ho cờ sinh tạo thành phiền phức, nghiêm trọng hư hao trường học hình tượng, vì lẽ đó, chúng ta quyết định dành cho nàng khai trừ xử phạt. Đường Quả nhìn qua nói chuyện người, còn có những cái kia vui vẻ bật cười, vỗ tay khen hay các gia trưởng. Khai trừ tốt, liền nên khai trừ. Tốt, tốt, làm đu nờ dê, loại này bại hoại bờ ơ ú không khi người, liền lán nên khai trừ. Phóng viên cu nờ dê vọt tới Đường Quả trước mặt, các loại sắc bén lên tiếng đi ra. Đường Quả ngước mắt, lấy một đôi xinh đẹp thanh tịnh con mắt nhìn xem bọn hắn, ta chỉ muốn nói một câu, ta không có bại hoại trường học bờ ơ ú không khi. QNZ không có làm ra theo như đồn đại sự tình. Ngược lại là các ngươi những này người, tại bại hoại ta thanh danh, tuyên dương không thật lời đồn. Đương nhiên, nàng còn chưa nói xong, liền bị những gia trưởng kia đánh gãy. Thường Trạm nhìn tình huống không đúng, liền tranh thủ nàng bảo hộ đến trong xe. Nàng quay kiếng xe xuống, đối tất cả mọi người lộ ra một vòng sán lạn nụ cười, một ngày nào đó, tung tin đồn nhảm người đều sẽ trả giá đắt. Thường Trạm đem Đường Quả đưa về nhà, trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Muốn đi đâu tòa thành thị càng nghĩ, hắn chỉ có thể dạng này trợ giúp nàng. Đường Quả lắc đầu, tạm thời chỗ nào đều không muốn đi. Ta ngày mai trở lại nhìn ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi chứng minh trong sạch. Đường Quả cười, cảm ơn. Không, không cần cảm ơn ta, những này là ta nên làm. Là hắn không có kịp thời ngăn cản Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng. Thường Trạm cùng Đường Quả cáo biệt. Trở về liền suy nghĩ biện pháp làm thế nào chuyện này. Hắn là thông minh, thế nhưng vẫn chưa tới 18 tuổi, rất nhiều tài nguyên, hắn căn bản là không có cách lợi dụng. Hắn không nghĩ tới, lại một lần nữa nghe được Đường Quả tin tức, là lớp học nhóm bên trong. Đường Quả leo đến trường học trên sân thượng, nàng muốn nhảy lầu. Nhìn thấy tin tức này, Thường Trạm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, không để ý tới cái gì, vọt thẳng đi trường học. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, ngay lập tức biết chuyện này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau về sau, luôn cuống tay chân theo cờ tờ vờ ghế sofa đứng lên, không kịp suy nghĩ gì, chạy như bay vào trường học. Khi đi tới trường học cao nhất cái kia tòa nhà phía dưới, nhìn qua cái kia ngồi tại trên sân thượng nữ sinh, cao như vậy, nàng chân huyền không, thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, bọn hắn khuôn mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, nhịp tim đều chậm nửa nhịp.